bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, phất nhanh phía sau thăng cấp, ngâm xong suối nước nóng về sau, run chân Diệp Ngữ Khanh chính mình vịn tường rời khỏi, Simi Ken mặc vào Oni Yunchi chuẩn bị cho hắn y phục. Lại là một kiện đỏ trắng giao nhau ngự báo. Loại này kiểu dáng, tại Chu Tê Su cung bên trong chỉ có quỷ chủ cùng thành viên hoàng thất mới có thể xuyên. Oni Yunchi chuẩn bị cho hắn bộ y phục này. Hàm nghĩa trong đó có thể nghĩ. Simi Ken không có một đường rêu giao tính toán. Trực tiếp dùng địa độn thuật trở lại chỗ ở. Hắn tại Chu Tê Su cung cố định chỗ ở liền tại Oni Yunchi trong tầm cung. Tích cực một chút cũng xem như là ở chung. Simi Ken đi tới một cái yên tĩnh không người trong viện tử. Đem giấu ở cái bóng bên trong mười mấy cái truyền kỳ đại yêu thi thể đều lấy ra. Dần dần sờ qua đi. Hắn phía trước có khả năng quyết định từ bỏ vạn yêu lực lượng. Cũng là bởi vì còn có những thứ này truyền kỳ đại yêu thi thể có thể sờ. Không tính ăn thiệt thòi. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 110. Sinh mệnh cộng 98, sinh mệnh cộng 105, toàn bộ mò xuống đến, tổng cộng mò tới 1578 cái mạng. Bình quân mỗi cái đại yêu thi thể không sai biệt lắm 100 đầu mệnh. So trong dự tính muốn ít rất nhiều, bởi vì đám này đại yêu khi còn sống bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Đợi đến sau khi chết lại loại bỏ ô nhiễm, lưu lại tại thi thể bên trong tinh hoa đều nhận đến nhất định hao tổn. Nếu như khi còn sống liền đem ô nhiễm diệt trừ lời nói. Cái kia muốn một hơi xử lý mười mấy cái khôi phục thần trí đại yêu còn thật phiền toái. Xem như là có được có mất đi. Trừ cái đó ra, cũng cùng Simi Ken đã là cấp chiến lược có quan hệ. Thực lực càng mạnh, sờ được sinh mệnh số lượng càng ít đi. Đáng tiếc nhất là kỵ sĩ Dead Daisy. Tình nguyện tự bạo cũng không cho Simi Ken sờ một chút. Kitô giáo thật hẳn là tại hắn mộ phần bên trên cắm một cái đền thờ trinh tiết. Ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài, mười mấy cái đại yêu còn cho Simi Ken mang đến mấy chục cái lòe loẹt năng lực. Nhưng hắn đối năng lực nhu cầu đã hạ xuống đến có cũng được mà không có cũng không sao tình trạng. Vốn là đã có nhiều như vậy năng lực tại gào khóc đòi ăn chờ lấy thăng cấp. Thực sự là không có dư lực đi mở mang càng nhiều. Tham thì thâm đạo lý hắn vẫn hiểu, cho nên những năng lực này chỉ có thể trước để đó hít bụi. Chờ có cần lại móc ra, đem mười mấy cái đại yêu thi thể xử lý về sau. Simi Ken lần thứ hai sử dụng địa độn thuật, rời khỏi Chu Tê Su cung, tiến vào thành Ibuki dưới mặt đất, phía trước đánh bại Ansemin về sau. Còn lại mấy vạn con côn trùng đều thần phục có bầy trùng chi tâm Simi Ken. Hắn không chỗ trống để ý, liền để đám côn trùng này chui xuống dưới đất chờ đợi. Cho tới bây giờ mới nhớ tới, đi tới tựa như mê cung địa huyệt bên trong, Simi Ken khống chế đám côn trùng này tàn sát lẫn nhau. Đem sờ không tới sinh mệnh cấp thấp côn trùng đều giết sạch lại nói. Không người biết được huyết tinh giết chóc tại dưới đất phát sinh. Ngại chậm Simi Ken cũng gia nhập trong đó, ước chừng nửa giờ sau. Vượt qua 3 vạn con cấp B cùng phía dưới côn trùng đều bị giết sạch. Thi thể cũng bị thôn phệ hết. Còn lại cấp A cùng trở lên côn trùng. Ước chừng hơn 2000. Simi Ken để cái này côn trùng xếp thành đội. Toàn bộ giết chết phía sau dần dần sờ qua đi. Lần này nhập chướng 1021. Tăng thêm mười mấy cái truyền kỳ đại yêu 1578. Lén lút hấp thu vạn yêu lực lượng 447. Còn có hấp thu mẫu thân cánh tay phải 1253. Cuối cùng lại thêm nguyên bản còn lại hơn 100 cái mạng. Sinh mệnh tổng số đạt tới 4497. Trước nay chưa từng có phất nhanh. Simi Ken nhìn xem cái số này. Có loại bị trên trời rơi xuống giải thưởng lớn đập chúng không chân thật cảm giác. Trầm mặc thật lâu, mới phát ra một tiếng cảm khái. Vào phó bản thật kiếm tiền a, vạn yêu chi chủ bắt đầu phía trước. Hắn tiền tiết kiệm số dư cũng liền mấy trăm cái mạng. Thực lực cấp 95, năng lực cao nhất chỉ là cấp 4 mà thôi. Thả tới toàn bộ thế giới, cũng liền so nhị lưu nhân vật hơi cường một chút. Tại vất vả công lược mấy cái boss về sau, hắn tiền tiết kiệm đạt tới 4.000, thực lực tiến vào cấp chiến lược, khoảng chừng 7 cái cấp 5 năng lực, còn có một cái phòng ngự có thể xưng vô địch á không gian. Không gian bên trong có tùy thời có thể sử dụng vạn yêu lực lượng. Đúng, Ibaraki Doji cái kia đem Onikiri còn tại trong tay Shimiken. Hắn không nói vậy coi như là quên đi. Hiện tại Shimiken, đệ nhất thế giới không dám nói. Trước năm hẳn là không có vấn đề. Nhưng hắn cũng không kiêu ngạo tự mãn. Thậm chí còn có chút gấp gáp. Theo Lý Ngư lộ ra tình huống đến xem. Thế giới sau này sẽ không bình tĩnh. Mà bốn kỵ sĩ Khải Huyền Tam Khuyết Một. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại trở thành vạn yêu chi chủ về sau. Hắn nhất định phải làm tốt bị tà thần bọn họ cùng vây công chuẩn bị tâm lý. Không được, hiện tại ta còn có rất yếu. Đơn đả độc đấu đều không giải quyết được bốn kỵ sĩ Khải Huyền. Chớ nói chi là đối mặt tà thần bản thể. Shimiken đem năng lực đều điều ra đến. Đảo mắt một lần, cuối cùng lựa chọn thăng cấp hệ huyết nguyên cây kỹ năng. Hệ huyết nguyên cây kỹ năng là cấp 3. Lên tới cấp 4 cần 400 cái mạng. Lên tới cấp 5 cần 800 cái mạng. Tài đại khí thô Shimiken. Trực tiếp lên tới cấp 5. Sinh mệnh, 1200 còn thừa. 3297 tại thăng cấp hoàn thành nháy mắt. Shimiken cả người hóa thành một vũng máu rơi trên mặt đất. Sau đó thấm vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tại khoảng cách thành Ibuki bên ngoài 10 km, một giọt máu theo dưới mặt đất thẩm thấu ra. Ngay sau đó bành trướng biến lớn, hóa thành Shimiken dáng dấp. Hắn hết sức ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình. Cả người trong chốc lát tản ra, hóa thành so bụi bặm còn nhỏ hơn huyết vụ. Theo gió tan biến, một chút tác dụng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy huyết dịch theo gió bay tới phương xa. Rơi vào bờ sông một gốc cỏ dại lá xanh bên trên. Điểm này huyết dịch cấp tốc bành trướng biến hóa. Biến thành Shimiken dáng dấp. Hắn cúi đầu nhìn một cái bên cạnh sông nhỏ. Toàn bộ đưa vào đi vào. Cả người hóa thành chất lỏng. Cùng nước sông lăn lộn cùng một chỗ. Không phân khác biệt. Tại trong sông cao tốc rong chơi. Chuyển vào càng lớn dòng sông. Cuối cùng trực tiếp rời khỏi lục địa. Tiến vào trong biển rộng. Tất cả tản ra huyết dịch biến thành từng đầu tiểu ngân cá. Gia nhập vào trong biển bầy cá. Đi theo bầy cá bơi lội. Bỗng nhiên đụng phải săn thức ăn cá lớn. Shimiken biến thành một đầu hổ kinh. Đem cá lớn đuổi đi. Nhưng rất nhanh lại đụng tới cự hình hải quái. Shimiken quay thân biến đổi. Hóa thành Bắc Hải cự yêu. Dùng xúc tu đem hải quái cuốn lại. Ném vào trong miệng xem như đồ ăn vặt nhai. Cuối cùng biến thành một con sứa. Ở trong nước biển chậm rãi bơi lội. Đem hệ huyết nguyên cây kỹ năng đề cao đến cấp 5 về sau. Shimiken cuối cùng có khả năng thể nghiệm một cái thân hóa vạn vật năng lực. Đây là theo huyết thú chi xào diễn sinh ra đến. Cái gì đều có thể biến. Mà còn hoàn toàn nhất trí. Trừ cái đó ra, còn được đến một cái hiệu quả đặc biệt cực kỳ cường đại bất tử tính. Đây là Shimiken vẫn muốn. Mặc dù phía trước đã mò tới Saturn Doji bất tử chi khu. Nhưng thiếu sót cũng rất rõ ràng sợ hãi Dojigiri Yasusuna. Tử vong phía sau khôi phục sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Phổ thông hấp huyết quỷ cũng có loại này thiếu sót. Đồng dạng sẽ bị Dojigiri Yasusuna khắc chế. Tử vong phía sau khôi phục sẽ tiêu hao lực lượng. Bởi vì theo trên bản chất đến nói. Vô luận là Saturn Doji vẫn là hấp huyết quỷ. Bọn họ bất tử chi thân là cao tốc tự lành. Nếu như bị đánh gãy tự lành năng lực, vậy liền xong đời. Mà Shimiken được đến hiệu quả đặc biệt không giống. Không phải cao tốc tự lành, mà là mọc thêm. Cơ thể người là từ các loại nguyên tố hóa học tạo thành. Huyết nguyên năng lực đem Shimiken cả người nguyên tố hóa học biến thành một loại đặc thù nguyên tố. Loại này đặc thù nguyên tố mỗi một cái đều có thể độc lập sinh tồn. Có thể vô hạn mọc thêm cùng mô phỏng thành nguyên tố khác. Cho nên, cho dù Shimiken bị xử lý đến chỉ còn lại một cái nguyên tố, cũng có thể dựa vào vô hạn mọc thêm khôi phục lại. Đây không phải là cao tốc tự lành, là so cao tốc tự lành càng thêm khó giải bất tử tính. Từ nay về sau, Simiken không cần lại lãng phí sinh mệnh đi sống lại. Bởi vì đã rất khó có người có thể theo vật lý phương diện giết chết hắn. Trừ phi để hắn huyết nguyên năng lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ví dụ như tử vong thiên sứ sau cùng công kích. Hoặc là dứt khoát đem hắn mẫn diệt đến liền một cái nguyên tố đều không thừa xuống. Đương nhiên, cái này không đại biểu Simiken hiện tại liền có thể chạy đến tà thần trước mặt đi sóng. Vật lý phương diện giết không chết. Hoàn toàn có thể đối tinh thần hoặc là linh hồn tiến hành công kích. Hắn tại hai cái này phương diện vẫn là thanh đồng người chơi. Tại biển cạn chơi vài vòng về sau. Simiken nổi lên mặt biển. Theo cái bóng bên trong lấy ra Dojigiri Yasusuna. Một cái tay khác, dùng huyết dịch chế tạo ra một cái phổ thông thông giao phay. Hắn giơ lên Dojigiri Yasusuna. Nhắm ngay giao phay chém đi xuống. Keng, một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Có thể chém sắt như chém bùn thần khí. Bị một cái thường thường không có gì lạ giao phay chặn lại. Simiken cầm lấy giao phay xem xét tỉ mỉ. Lưỡi đao bên trên ngoại trừ có một chút xíu bạch ấn bên ngoài. Liền một lỗ hổng đều không có. Chậc chậc, so Diệp Ngữ Khanh miệng còn cứng hơn. Nguyên bản cương thiết chi huyết. Nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra phổ thông hợp kim độ cứng. Hoàn toàn theo không kịp Simiken chiến đấu cấp độ. Hắn đã rất có không có lại mặc vào tiên huyết chiến y. Bởi vì đối mặt vương bài cấp trở lên địch nhân. Liền cùng giấy không sai biệt lắm. Hiện tại hệ huyết nguyên cây kỹ năng lên tới cấp 5. Cương thiết chi huyết đồng dạng biến thành cấp 5. Độ cứng có 10 phần kinh khủng tăng lên. Đã có thể ngạnh kháng thần khí. Hắn đối với cái này hết sức hài lòng. Đem đao thu lại. Nhìn một chút chính mình thăng cấp phía sau đẳng cấp. Tính danh. Simiken đẳng cấp. 140 giới tính. Nam chủng loại. Bất tử loại một hơi đề cao 15 cấp. Hiện tại liền tính một mình đối mặt tử vong thiên sứ cũng hoàn toàn có thể đánh. Simiken có một cỗ thăng cấp mặt khác cây kỹ năng xúc động. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Năng lực đánh nữa lực mạnh. Nhưng năng lực nhiều đến trình độ nhất định. Vậy liền không có ý nghĩa. Rất nhiều năng lực tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Căn bản không dùng được. Simiken hiện tại thân cõng mấy ngàn năng lực. Nhìn đều nhìn không đến. Những năng lực này cũng không thể giúp hắn lại tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu. Cùng làm một đống rất ít phát huy được tác dụng cấp 5 năng lực. Còn không bằng chuyên công mấy cái thường xuyên sử dụng năng lực. Cố gắng trồng cao đẳng cấp tăng lên uy lực. Cấp 5 cây kỹ năng lên tới cấp 6 cần 2400 sinh mệnh. Simiken hiện tại có 2 cái cấp 5 cây kỹ năng. Có sinh mệnh có thể đem trong đó một cái lên tới cấp 6. Nhưng tăng lên trước cái nào lại do dự. Hệ siêu nhân có cường đại năng lực công phá. Mà hệ huyết nguyên càng thêm toàn diện. Được rồi, chờ lúc cần phải lại tăng đi. Simiken đem thăng cấp suy nghĩ đè xuống. Đem còn lại hệ huyết nguyên năng lực thí nghiệm một lần. Trời đến màn đêm buông xuống. Hắn mới từ hải ngoại trở về Hokkaido. Thuận tiện đem giấu ở dưới mặt đất dưỡng thương Haruyuki cũng cùng nhau tiếp về tới. Phía trước vì truy kích Satan Doji, liền không có mang lên trọng thương Haruyuki, mà là tìm địa phương an toàn để nàng trốn đi dưỡng thương. Tìm tới Haruyuki lúc, nàng thương thế còn chưa tốt, Simiken chữa trị cho nàng. Thuận tiện đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần, Ken đại nhân là vạn yêu chi chủ. Haruyuki khẽ mỉm cười, hiếm thấy mở cái vui đùa. Vậy ta địa vị chẳng phải là nước lên thì thuyền lên. Simiken cười xoa xoa vành tai của nàng. Không sai, về sau ai dám khi dễ ngươi. Ngươi nói cho ta. Haruyuki gò má hồng nhuận, thân thể có chút phát nhiệt. Hai người trở lại Chutesu cung về sau. Simiken thuận tay đem bao trùm tại toàn bộ thành Ibuki to lớn nắp nồi bỏ đi. Thành Ibuki lập tức bại lộ ở trên bầu trời vô số vệ tinh trong tầm mắt. Bao quát phía trước chống cự trùng chiều cùng da đen yêu quái chiến đấu vết tích. Chính phủ các nước chỉ có thể thông qua những này vết tích. Để phán đoán Hokkaido tại vạn yêu chi chủ duy trì liên tục trong đó.